chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, ta cũng thích loại này loại hình nam nhân. Chương 184.184, ta cũng thích loại này loại hình nam nhân. Nàng vội che miệng lại. Không dám lại lớn tiếng nói chuyện. Rốt cuộc cũng không phải cái gì có thể thấy được người sự tình, nếu là một không cẩn thận nói ra khẩu. Liền toàn bộ đều đã biết, nàng về sau không mặt mũi gặp người, Trần Thanh Thanh sắc mặt bất biến. Nói, chính là ngươi nghe được như vậy, Trần Thanh Thanh ta sai rồi. Ta lần này thật sự sai rồi, ngươi đem ảnh chụp cho ta xóa rớt đi. Ngươi mơ tưởng, quên ta lần trước là nói như thế nào. Nhưng ta không nghĩ tới sau lại sẽ như vậy nghiêm trọng a. Dù sao sự tình nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ngươi. Thượng quan Nguyệt Nhi, nếu đêm đó Tư Đồ Phong cùng phụ thân hắn không có tới. Ngươi hiện tại phòng trừng liền không thấy được ta. Ngươi cảm thấy các ngươi thượng quan gia về sau còn có thể tại kinh thành dừng chân. Ta về sau thật sự không dám. Lần này liền buông tha ta đi. Nằm mơ. Thượng quan Nguyệt Nhi, ta khuyên ngươi về sau làm việc, tốt nhất nghĩ nhiều tưởng hậu quả, đã biết, ta về sau đều nghe ngươi, ngươi làm ta như thế nào ta liền như thế nào, bằng không ngươi nói cho ta ngươi đem ta ảnh chụp phát cái nào trên mạng. Ta chính mình tìm người đi xóa, ha ha, ta còn liền không nói cho ngươi, phát lên trên mạng nhưng thật ra không có. Cấp Thiên Cơ đã phát mấy chương qua đi nhưng thật ra thật sự, làm hắn no nhìn đã mát. Mau chóng đem Thượng quan Nguyệt Nhi cái này phiền toái tinh thu phục miễn cho nàng giống như là cái bom hẹn giờ giống nhau. Thường thường tới một hồi âm mưu, tùy tiện một hồi đều đủ nàng ăn không tiêu. Thượng quan Nguyệt Nhi trong lòng mau bị nàng tức chết. Rồi, rơi vào đường cùng, đành phải quyết định chờ tan học. Chính mình đi trên mạng tìm, hôm nay là toàn giáo học sinh quân huấn ngày đầu tiên, sở hữu học sinh đều bị an bài nói sân thể dục thượng tập huấn. Sau đó mỗi người đã phát một bộ bên ngoài huấn luyện trang bị. Liền người đãi trang bị, khai mấy chục chiếc xe buýt, mới chứa nhiều như vậy học sinh, toàn bộ đều hướng tới huấn luyện căn cứ khai đi kế tiếp một tuần. Mọi người đều muốn ở huấn luyện căn cứ vượt qua. Trải qua kia trong truyền thuyết ma quỷ huấn luyện, Trần Thanh Thanh nhưng thật ra không sợ. Lúc này đây huấn luyện viên có 4 cái đều là nàng người đâu. Thật tới rồi yêu cầu cao độ huấn luyện, làm cho bọn họ tìm cái lý do cho chính mình tuẫn làm việc thiên tư. Hẳn là không phải vấn đề lớn, huấn luyện doanh là núi lớn. Chân núi kia từng hàng lâm thời dựng nhà tranh. Khiến cho bọn hắn mọi người cư trú địa phương, nho nhỏ một gian nhà ở. Cư nhiên bị an bài trụ mười mấy người, cơ hồ là người tễ người ngủ. Trần Thanh Thanh theo bản năng nhíu mày, mặt khác sở hữu học sinh đều oán khí liên tục cái gì sao? Cư nhiên làm chúng ta ở tại như vậy đơn sơ địa phương. Này muốn như thế nào ngủ sao? Chính là, đại gia nơi nào ăn qua loại này đau khổ a? Nhưng không có biện pháp a, không tham gia quân huấn, liền sẽ bị trường học khai trừ ai, chắp vá trụ mấy vãn đi, đều là quý tộc trong trường học học sinh, đại gia xuất thân đều bất phàm, không thói quen thực bình thường, nhưng thật ra Trương Phương Phương. Thực thích ứng đem đồ vật đều thu thập hảo, dành trước giúp chính mình cùng Trần Thanh Thanh chiếm giường ngủ. Thượng quan Nguyệt Nhi chạy nhanh đem các nàng bên cạnh vị trí chiếm ở cùng với cùng người khác. Cùng nhau ngủ, nàng càng thói quen cùng chính mình tương đối quen thuộc hai người cùng nhau ngủ, ngoài phòng đột. Nhiên truyền đến một tiếng chói tai huýt sáo thanh, 5 phút sau. Phía trước tập hợp, trong thanh âm lộ ra một tia nghiêm khắc là Thiên Cơ thanh âm. Trần Thanh Thanh nghe ra tới, không nghĩ tới hắn bị phân tới rồi chính mình lớp làm huấn luyện viên. Quả thực thật tốt quá, Thiên Cơ lớn lên rất có nam nhân vị. Nhà tranh nội, một đám hoa si vây quanh ở phía trước cửa sổ cùng cổng lớn xem. Hét to, hoa, huấn luyện viên hảo soái a, bạn tốt nam nhân vị, ta thích, ta cũng thích loại này loại hình nam nhân, quá man tương đương, không bằng chúng ta tổ chức thành đoàn thể đuổi theo hắn. Cái này có thể có. Thượng quan Nguyệt Nhi nhìn ngoài cửa cái kia quen thuộc bóng dáng. Trong lòng kinh ngạc không thôi, ta đi, này không phải trong nhà phái tới bảo hộ nàng người kia sao? Như thế nào sẽ là trong trường học huấn luyện viên? Mấy ngày nay nàng đều là đơn độc cùng hắn ở bên nhau. Hai người cùng nhau ở núi lớn du sơn ngoạn thủy mấy ngày. Đã hỗn thật sự chín, hơn nữa hắn làm người tuy rằng lạnh nhạt, nhưng đối chính mình lại tương đương hảo, nàng vài lần không nhịn xuống đi đậu hắn. Chiếm hắn tiện nghi, hắn tuy rằng ngăn trở nàng hành vi, lại không có sinh khí. Thượng quan Nguyệt Nhi tưởng phất tay cho hắn lên tiếng kêu gọi. Nhưng tay mới vừa huy đến một nửa, mới nhớ tới, nàng giống như trước nay đều không có hỏi qua hắn tên gọi là gì à. Chờ hạ rảnh rỗi khi, đi hỏi một chút. 5 phút sau, toàn giáo sở hữu học sinh đều ở nhà tranh phụ cận trong rừng cây tập hợp, mỗi cái niên cấp đều phân. Bất đồng khu vực huấn luyện, Trần Thanh Thanh bọn họ cái này lớp huấn luyện viên là thiên cơ. Chỉ thấy, hắn vẻ mặt lạnh băng đối đại gia tuyên bố nói, ta là các ngươi huấn luyện viên, Ngô Tranh, kế tiếp phụ trách các ngươi sở hữu dã chiến huấn luyện. Giáo hội đại gia dã ngoại sinh tồn kỹ năng, các bạn học đồng thời mở miệng nói. Huấn luyện viên Hào, hiện tại bắt đầu điểm số, từ bên trái cái thứ nhất bắt đầu, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45, Hào, người tề, đại gia hiện tại bắt đầu đi các ngươi phía sau kia khu vực tìm kiếm một ít có thể dùng ăn vật thật, giống nấm dại rau dại cùng dã trái cây linh tinh a. Huấn luyện viên, chính là chúng ta không quen biết cái gì nấm rau dại a. Chính là, hơn nữa nấm rất nhiều đều là có độc, nếu là dẫm sai rồi ăn người chết làm sao bây giờ a? Ta sẽ giáo các ngươi cái gì là rau dại cùng nấm. Chờ các ngươi ngắt lấy trở về lúc sau, ta sẽ giáo các ngươi phân rõ, những cái đó là có độc nấm, này đó là không độc, toàn bộ đều phải học được phân biệt, nếu bằng không một tuần lúc sau, quá không được khảo hạch đồng học. Liền phải tiếp tục lưu lại nơi này tiếp thu huấn luyện. Chính là thải này đó có ích lợi gì đồ a? Này đó là các ngươi giữa trưa cơm chưa? Nếu dẫm không trở lại, liền chờ đói bụng đi. Dứt lời, trong đám người truyền đến từng đợt thở ngắn than dài thanh, cái gì sao? Làm nhân ra ăn rau dại. Mau đi tìm đi, bằng không hôm nay giữa trưa liền rau dại cũng chưa đến ăn, tiếp theo. Mọi người đều oán trách liên tục rời đi, đi tìm thực vật. Thượng quan Nguyệt Nhi vừa mới đứng ở trước nhất bài. Nghĩ thầm huấn luyện viên nhất định thấy nàng, cũng nhất định có thể nhận ra nàng tới, hẳn là sẽ tìm đến nàng, mà khi đám người tan đi lúc sau. Hắn cũng không có tới tìm nàng, mà là hướng tới Trần Thanh Thanh đi qua, nàng tức giận đến bĩu môi. Ni ma không để ý tới ta tính, ta thải nấm đi, hừ. Thiên cơ đi đến Trần Thanh Thanh bên người, thấp giọng nói, mấy ngày nay ra điểm sự tình, chúng ta tìm địa phương ẩn nấp rồi, cũng chưa bị thương đi. Cảm ơn quan tâm, chúng ta đều không có việc gì. Chẳng qua, cái gì, tiểu thư, người hôm nay chia ta kia bức ảnh là có ý tứ gì? Ha ha, người không phải thích nàng sao? Làm ngươi no nhìn đã mắt à? Thiên cơ nhướng mày nói. Dáng người nhưng thật ra không tồi, chính là quá gầy điểm, chờ mấy ngày nay ta cho nàng thao luyện Trần Thanh Thanh ở trong lòng ám nhạc. Nàng có thể tưởng tượng được đến, Thượng quan Nguyệt Nhi kế tiếp muốn đối mặt như thế nào vận rủi kia tới rồi yêu cầu cao độ huấn. Luyện, người có thể không thể cho ta tuẫn cái tư, nhiều tới mấy chương ảnh chụp, ta nhưng thật ra có thể suy xét không thành vấn đề. Nàng đuổi kịp quan Nguyệt Nhi cùng nhau chụp ảnh nhưng thật ra thực phương tiện, chính là tới quân huấn đều không cho phép mang di động. Toàn bộ đều bị trường học tịch thu, chờ đi trở về lại chụp đi, đến nỗi nàng làm như vậy có thể hay không lương tâm bất an. Nàng tỏ vẻ hoàn toàn không có, thượng quan Nguyệt Nhi đối nàng hành động hoàn toàn đủ nàng chết 100 lần. Nàng liền làm điểm này chuyện này tính cái gì? Cách đó không xa, Từ Đồ Phong nhìn Trần Thanh Thanh cùng tuổi trẻ huấn luyện viên trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. không khỏi cảm thấy có chút chói mắt, này nha đầu chết tiệt kia. Liền không cái an phận thời điểm, hắn hướng tới nàng đi qua đi. Thiên Cơ thấy hắn tới, vội nhắc nhở Trần Thanh Thanh nói, Từ Đồ thiếu gia tới, ta hãy đi trước, đi thôi. Sau đó hướng tới Từ Đồ Phong phương hướng nhìn qua đi. Liền thấy hắn sắc mặt không quá đẹp, này lại là làm sao vậy? Nhà đầu thúi, lập tức không nhìn ngươi, ngươi liền niêm hoa nhạ thảo. Hừ, ách, ngươi hiểu lầm, này huấn luyện viên là người của ta, người của ngươi. Ân, ra ra an bài âm thầm bảo hộ ta người, Nga. Đi, mang ngươi cùng đi thải nấm đi, học hai người hướng tới trên núi đi đến. Trần Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới, lần đó bị bắt cóc thời điểm, nhảy xuống thác nước, ở rừng cây ngây người một ngày một đêm, gặp gỡ Từ Đồ Phong Nhật Tử, cũng là một cái giống loại này núi rừng bên trong. Bất quá cái kia núi rừng là dã núi rừng, có động vật lui tới, nơi này lại không giống nhau, là bị khai phá quá núi rừng. Tương đối tới nói tương đối an toàn, Trần Thanh Thanh đột nhiên hỏi Từ Đồ Phong nói. Uy, người rốt cuộc đem nhà ta tiểu bạch tàng nơi nào? Hai người mới vừa ở cùng nhau thời điểm, Từ Đồ Phong tưởng cùng hắn thân thiết, mỗi lần tiểu bạch đều ra tới hù dọa hắn, không cho hắn tới gần chính mình. Từ Đồ phân dưới sự tức giận đem tiểu bạch giấu đi. Đến bây giờ cũng chưa còn cho nàng, vô luận nàng như thế nào muốn. Hắn đều không cho, nàng đều mau tức chết rồi, nhắc tới đến cái kia chán ghét tiểu bạch xà. Từ Đồ Phong sắc mặt liền không quá đẹp, nói, ném Từ Đồ Phong, ngươi, thật là tức chết rồi, nàng tiểu bạch như vậy đáng yêu. Hắn giấu đi liền tính, cư nhiên còn ném, Trần Thanh Thanh mặt đều tức giận đến trắng bệch. Nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi đến, lười đến phản ứng hắn, Từ Đồ Phong giữ chặt nói. Không ném, bị ta dưỡng đi lên, thật sự. Ân, vậy ngươi vì cái gì không trả lại cho ta? Còn không có thuần phục, chờ thuần phục ta trả lại cho ngươi, uy. Đó là sủng vật của ta, làm gì phải bị ngươi thuần phục a? Bởi vì ta là ngươi tương lai lão công a. Ngoặc kép, còn có xấu hổ hay không? Yên tâm, liền mau thuần phục, chờ thuần phục hảo, ta liền còn cho ngươi. Làm nó bảo hộ ngươi, hảo, ngươi tốc độ tốt nhất mau một chút, đúng rồi, ngươi đều như thế nào thuần phục tiểu bạch, không khi dễ nó đi, không, ta liền mỗi ngày cầm khối thịt dụ hoặc nó, làm nó kêu ta ba ba, ngốc đi ngươi, làm một con rắn mở miệng kêu ngươi ba ba, nó sẽ kêu a, mỗi lần đều tê tê, kêu, ta còn nói, chờ ngươi nghe ba ba lời nói. Ta liền đem ngươi còn cho ngươi mụ mụ, người mẹ nó còn có thể càng ấu trĩ một chút sao? Hai người vừa nói vừa ngắt lấy ven đường nấm dại, còn có một ít rau dại. Này đó Từ Đồ Phong cư nhiên đều nhận thức, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Người trước kia học tập quá dã ngoại sinh tồn kỹ năng. Ân, sơ chung thời điểm, bị phụ thân đưa đi nước ngoài rèn luyện một đoạn thời gian. Khi đó học được khó trách. Ta vừa mới bắt đầu ở trong trò chơi nhận thức ngươi thời điểm. Ngươi nói ngươi ở nước ngoài, còn thường thường cùng ta biêu vài câu ngoại ngữ ra tới ân. Khi đó trời xa đất lạ, không có gì giải trí địa phương, liền chơi trò chơi, nhà đầu, nguyên lai chúng ta như vậy đã sớm nhận thức. Hết chương.